Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1404, nữ bạt. Diệp Thiếu Dương chần chờ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh Thanh nói ra, Ngọc Thanh Phù, không sai, đây cũng là ta Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù. Trương Vô Sanh xem một hồi, ngửa mặt nhìn Vô Cực Thiên Sư. Hỏi, xin hãy Vô Cực lão tổ công khai, cái này trấn yêu linh thạch phần dưới, rốt cuộc đè nặng cái gì tà vật? Vô Cực Thiên Sư chậm rãi phun ra hai chữ, nữ bạt, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, nữ bạt, hai chữ này, tại đạo Phật hai tông trong điển tịch đều xuất hiện qua. Người ở chỗ này cũng không có một chưa từng nghe qua. Nữ bạt, phía sau khanh. Thắng Câu là hơn cổ tam đại thi vương, cũng là cương thi sư tổ. Ở Đông Phương trong truyền thuyết, cương thi vẫn luôn có địa vị. Cứ nghe cương thi lúc ban đầu thủy tổ là tương thần. Trúc Cửu Lê Tộc, ở tại thượng cổ chi chiến trung hiệp trợ si vưu đại chiến hiên viên. Chiến bại sau đó, bởi vì người là bất sinh bất diệt, cũng vô pháp siêu độ. Hoàng đế dùng hiên viên kiếm đem phân thây, trong đó, huyết dịch hóa thành phía sau khanh, da thịt hóa thành Thắng Câu, tinh phách khí tức hóa thành nữ bạt, trở thành cương thi thủy tổ, cùng khác thượng cổ thần nói giống nhau, những thứ này đều là trong sách ghi lại truyền thuyết thần thoại. Đạo Phật hai nhà khởi nguyên đều ở đây Tần Hán sau đó. Khi đó, nhân gian đã sớm bình thản ổn định, cũng không có những thứ ở trong truyền thuyết thần cùng tà vật lộ diện. Cho nên đối với quá đi những thần thoại đó truyền thuyết, không có biện pháp đi chứng thực. Vì vậy mượn dùng Khổng Tử quan điểm, lục hợp ở ngoài tạm gác lại, coi như là thượng cổ chư thần chi chiến. Có phải thật vậy hay không tồn tại qua, pháp thuật giới cũng không có định luận. Càng không cần phải nói tam đại cương thi sư tổ một trong nữ bạt. Vì vậy đang nghe nữ bạt hai chữ thời điểm, những thứ này bình thường không có chút rung động nào tông sư, trong mắt cũng là lộ ra khiếp sợ hết sức biểu tình. A-di-đà Phật, trên đời thật sự có nữ bạt. Thích Thư không hít sâu một hơi, nói nếu có nữ bạt, vậy cũng liền có phía sau khanh cùng Thắng Câu. Cương thi truyền thuyết cũng là thật, Vô Cực Thiên Sư đạo, tương thần ta không biết, phía sau khanh cùng Thắng Câu, tự nhiên là tồn tại. Phía sau khanh năm đó lưu lạc Thái Âm Sơn, ký sinh ở Quỷ Vương chỗ, thắng móc tại Thanh Minh giới linh giới. Trăm ngàn năm qua, hai vị này đều không có bất cứ động tĩnh gì, còn nữ bạt vẫn luôn trấn áp tại linh thạch này phần dưới. Mọi người nhìn nữa khối này trấn yêu linh thạch, thời điểm, nhãn thần mỗi một người đều biến, lại là nữ bạt, trong truyền thuyết này cương thi vương, hạn bạt chi mẫu, tĩnh tuệ sư thái nói, Vô Cực tổ sư có thể không nói rõ ràng ra nữ bạt lai lịch. Tại sao phải bị ngươi đặt ở khối linh thạch này phần dưới? Vô Cực thiên sư một tay vuốt ve thạch bi, lắc đầu nói ra. Không có gì cặn kẽ, thượng cổ chư thần trận chiến sự tình, cũng không thể kiểm tra, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, cái này nữ bạt cũng không phải ta phong ấn, lai lịch của ta, các người đều biết, năm đó ta đi vào nhân gian, đối với một ít quỷ vương quán thâu gì đó, còn có linh tinh ký ức, trong chỗ U Minh nhớ ký quỷ vương muốn ta tới nơi này. Phóng xuất nữ bạt, cùng nhau chinh chiến nhân gian. Chính là bởi vì này, ta mới tìm được cái này cái địa phương. Lúc đó linh thạch đã đứng vững ở nơi này. Phù ấn sáng tát, ta chỉ là một lần nữa ra cố phong ấn. Sau đó, ta liền ở chỗ này xây hạ đạo quan. Cũng lấy linh thạch làm trụ cột. Kiến tạo vạn yêu tháp. Bố trí cửu trọng huyết hồn đại trận. Ra cố phong ấn. Đồng thời khuếch trương đại phong ấn không gian, thu nạp càng nhiều tà vật, trấn áp tại trong tháp, nhưng trong tháp tất cả tà vật chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được cái này nữ bạt tu vi, mà một khi mở ra cấm chế, vào trong tháp siêu độ tà vật, nữ bạt tất phải cũng sẽ xông khai phong ấn, mượn cơ hội ra, đến lúc đó thế không thể đỡ. Sở dĩ Tiểu Diệp Thiên Sư trước khi nói phương án, cũng không thể được, cái này buổi nói chuyện nói xong, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Quá một hồi lâu, một cái trẻ tuổi hòa thượng nói ra, xin hỏi Vô Cực Tổ Sư, ngài làm sao biết linh thạch phần dưới trấn áp là nữ bạt? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vấn đề này cũng là bản thân muốn biết. Vô Cực Thiên Sư liếc hòa thượng liếc mắt, nói, ngươi là người nào môn phái? Tuổi trẻ hòa thượng khom người thi lễ, nói ra, tiểu tăng chính là Lạc Già núi đệ tử, pháp danh Gió Dương, gia sư trước Nguyệt Viên Tịch, tiểu tăng kế vị phương trưởng, lần này vẫn là lần đầu tiên tới bái phòng. Vô Cực Thiên Sư đạo, tâm vân cớ gì, cưỡi hạc, một lần ngoại trừ thi, là cương thi gây thương tích, trung thi độc, ít ngày nữa liền viên tịch. Lời nói này đi ra, mọi người cũng là kinh ngạc. Đạo Uyên chân nhân khẽ nhíu mày, nói, tâm vân cũng là thiền sư bài vị, làm sao sẽ bị cương thi gây thương tích? Gió Dương nói ra, cương thi tuy là thi vương đẳng cấp, nhưng đối với gia sư mà nói, cũng không tính vướng tay chân. Gia sư là không cẩn thận là thi độc gây thương tích, lấy cương khí bước ra thi độc, vốn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới trở lại không có một ngày đêm, liền đổ pháp thân vong. Lúc đó, thi thể toàn bộ dài ra màu đỏ thắm thi tóc, vô cùng đáng sợ, mọi người hít một hơi lãnh khí, thiên hạ nào có lợi hại như vậy thi độc. Tĩnh Tuệ sư thái cau mày nói, cái gì thi độc đáng sợ như vậy, không có có đầu mối sao? Gió Dương lắc đầu nói, trở về Tĩnh Tuệ sư thúc, việc này chúng ta Lạc Già trên dưới núi đang ở kiểm chứng, tạm thời còn không có manh mối. Tiểu tăng thế thân sư phụ đến đây treo trên bầu trời quan, vốn cũng có gặp qua các vị sư bá sư thúc, thỉnh mọi người hỗ trợ điều tra chân tướng ý tứ. Đạo Uyên chân nhân nói, nghĩa bất dung từ, các loại long hoa sẽ kết thúc, chúng ta tụ chúng thương nghị, đến lúc đó hơn nữa. Gió Dương nói lời cảm tạ. Vô Cực Thiên Sư đạo, mới vừa có người hỏi ta vì sao biết linh thạch hạ trấn áp là nữ bạt. Lúc đầu trong đầu ta có quỷ vương tàn niệm, biết được nữ bạt hai chữ, nhưng cũng không tin thật. Ở chỗ này lâu dài thủ trận, sau đó mỗi một giáp tử phía dưới tà vật liền tu vi tăng mạnh, nỗ lực phá tan phong ấn. Có như vậy một lần, phong ấn phù văn cơ hồ bị ma diệt. Ta cùng với Vô Niệm, Vô Trần ba người hợp lực trấn áp, cùng tà vật chính diện xung đột, là một thanh y nữ tử, tự xưng nữ bạt, cùng trong điển tịch miêu tả cũng hơn nửa nhất trí. Vì vậy tất nhiên là nàng không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ngơ ngác nói ra, nữ bạt thực lực như thế nào đây? Lúc đó trận pháp vẫn chưa bài trừ, nhưng có cường đại sức ràng buộc, vì vậy nữ bạt chỉ phát huy ra nhiều nhất 5/10 thực lực, cùng sư huynh đệ ta ba người gần như bất phân thắng bại. Phía sau mượn pháp khí mới đem một lần nữa phong ấn. Mấy năm sau đó, ta ngẫu nhiên tập được thần phù thuật, lấy thần phù ra cố linh thạch, lúc này mới hoàn toàn đem phong ấn. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử nhìn nhau một cái, khóe miệng đều co quắp. Nhân gian ba thiên sư hợp lực làm phép mới miễn cưỡng phong ấn lại chỉ có 5/10 thực lực nữ bạt. Thực lực này nhất định chính là nghịch thiên a. Cái này hay là cương thi thủy tổ, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Sở dĩ lần này Vô Cực lão hữu mời chúng ta đến, là cùng cái này phong ấn linh thạch có quan hệ. Vô Cực Thiên Sư đạo, không sai. Thứ nhất, linh thạch có cái khe, tiếp theo lại gặp giáp tử, nữ bạt xông trận thời điểm, cho dù có Ngọc Thanh Phù, cũng tất nhiên không thể thừa nhận. Thứ hai, lần trước thiên lôi biển gầm, nhất định là ngoại giới có tà vật muốn cứu nữ bạt xuất thế. Tuy là thất bại, nhưng cái khó giữ gìn không biết có lần nữa. Vì vậy, phải nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ